và lấy sổ y bạ. Tôi đã giúp chị đăng ký bác sĩ Trần làm bác sĩ chỉ định rồi ạ. Cô lặng lẽ đón lấy cuốn sổ y bạ, trong lòng tin chắc rằng với giọng nói của cô Lễ Tân này, cái gã ở trong kia đã nghe rõ mồn một. Huống chi thần kinh nhạy cảm của cô còn cảm nhận được có hai luồng vật chất vô hình đang chiếu thẳng vào lưng cô. Đã đến chỗ tôi rồi, tại sao còn phải đi chứ? Giọng nói đó rất nhẹ nhàng, nhưng trong sự nhẹ nhàng còn mang theo sức mạnh, khiến cho người ta không thể từ chối. Chẳng lẽ cô nghi ngờ trình độ của tôi sao? Về trình độ của anh thì tôi không nghi ngờ gì, nhưng tôi nghi ngờ nhân phẩm của anh. Vậy đã được chưa hả? Trần Lãng đang làm gì ở đây và cô đến đây làm gì? Hai người bọn họ đều rõ, dù cô có bỏ đi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Giả Thừa xoay người một cách cứng nhắc, mang theo nét mặt đau thương và căm phẫn, bước trở vào phòng. Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy Trần Lãng đang đóng cửa sổ lại, đồng thời ngoảnh đầu lại bảo cô, khóa cửa lại đi. Có lẽ việc mỗi ngày khi cô vào nhà hắn đều nói ra câu này đã khiến cô hình thành nên phản xạ có điều kiện. Lúc này không ngờ cô lại rất nghe lời, tiện tay đóng cửa rồi khóa lại. Trong lúc cánh cửa vừa được khóa lại, cô còn loáng thoáng nghe được thấy giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của cô Lễ Tân ở bên ngoài. Ấy, sáng nay mình rõ ràng đã thay bản tên rồi cơ mà, sao lại vẫn là bác sĩ Lâm nhỉ? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Cô đã khóa lại, rèm cửa sổ cũng được khép kín mít. Căn phòng vốn sáng sủa lập tức trở nên âm u. Giả Thược chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, toàn thân thì run lên bần bật. Chẳng lẽ Trần Lãng này không cười nữa? Dáng vẻ của cô vô cùng nghiêm túc, bầu không khí này khiến cho Giả Thược dễ dàng nhận ra hắn đang làm việc chứ không còn là anh chàng cùng nhà với mình nữa. Nào ngờ câu đầu tiên mà Trần Lãng nói ra thiếu chút nữa đã khiến Giả Thược bị sặc chết. Cởi áo ra, cúi đầu nhìn vào chiếc áo thun trên người, Giả Thược lúng túng nói, tôi chỉ mặc có một áo thôi. Đang là cuối tháng năm, người bình thường có thể mặc được mấy áo cơ chứ. Hưởng chi Giả Thược còn là một cô nàng hiếu động, dễ ra mồ hôi và sợ nóng hơn người khác rất nhiều. Tôi biết, Trần Lãng đã đeo lại chiếc kính không độ, trông hơi khác so với Trần Lãng mà cô biết. Vẻ thận trọng và bình tĩnh hết sức chuyên nghiệp của anh thực ra càng khiến cho cô tin tưởng. Nhưng câu nói tiếp theo đó thì thật đúng là, cởi áo ra, cởi hết. Tại sao? Cho dù bọn họ đã quen nhau từ bé, nhưng vẫn còn chưa thân thiết đến độ có thể ngồi với nhau mà không mặc gì. Huống chi lần này chỉ có một mình cô phải cởi. Cô mà không cởi ra hết, tôi làm sao biết kết cấu khung xương của cô như thế nào? Còn đồng dao đồng kéo từ đâu, làm ở đâu thì đẹp nhất? Trần Lãng trả lời rất nhanh, như thể trong đầu anh đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Cô nghĩ tôi là tôn đại thánh, chỉ còn nhìn thoáng qua là biết rõ mọi thứ bên trong hay sao? Tôi không những phải nhìn, còn phải làm cho cô một bản thiết kế hợp lý nhất, ưu việt nhất. Tôi là bác sĩ, tất nhiên còn phải có trách nhiệm với người bệnh chứ. Anh tiện tay mở ngăn kéo, lấy ra một cây bút dạ. Chắc không phải hắn đang định vẽ bia bắn súng lên người mình đấy chứ? Cô nàng bắt đầu tưởng tượng, một cây bút ngọn ngoại trên người, lấy một vị trí nào đó làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Bên trên viết, phòng 10, phòng 9, phòng 8. Nghĩ xa quá rồi. Thật sự phải cởi sao? Giả Thực lúc này chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm đến cái gọi là quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh nữa. Cô đang suy nghĩ về việc mình bước vào phòng của Trần Lãng, liệu có phải là một quyết định cực kỳ sai lầm hay không? Mà không đúng, phải nói là bước chân vào phòng làm việc của Trần Lãng. Tất nhiên, Trần Lãng đưa tay lên chống cằm với vẻ chờ đợi. Có người eo to, như vậy thì nên chìa xuống dưới một chút. Có người eo nhỏ, như vậy thì có thể chìa lên trên. Có người vai rộng, do đó còn phải sử dụng nhiều đài sen săn chắc. Cô hiểu chứ? Hiểu, nói đi nói lại vẫn là rốt cuộc xem bệnh bóc thuốc. Trước hết còn nghiên cứu cơ thể của cô một chút mới được. Cuối cùng Giả Thừa cũng chỉ đành thỏa hiệp và bắt đầu cởi áo. Trông có vẻ rất là vất vả. Đầu tiên cô kéo một bên ống tay áo cho nó giãn ra. Sau một hồi giằng co kịch liệt, cô cũng rút được cánh tay ra khỏi ống tay áo đã trở nên dài ngoằng đó. Tiếp theo cô bắt đầu cởi ống tay áo phần còn lại, vẫn là những động tác tương tự. Cuối cùng thì co tay lại. Trong cô lúc này thật chẳng giống như đang cởi áo, mà có vẻ như là đang lột da. Mỗi động tác đều làm cô đau đớn. Anh chàng ngồi đối diện vẫn thản nhiên chống cằm, hai ngón tay gãi nhẹ trên cánh mũi, lặng lẽ ngắm nhìn sự giãy giụa cuối cùng của cô. Từ lúc cô bắt đầu cởi áo, tư thế của anh vẫn chưa thay đổi chút nào. Trong phòng lúc này chỉ có anh và cô, cùng với tiếng hít thở của hai người. Công việc với hai ống tay áo cuối cùng đã kết thúc. Lúc này hai cánh tay cô đang thò ra phía dưới chiếc áo, phản dần nổi lên trên. Cái bụng nõn nà của cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Vòng eo thon thả khiến cô càng thêm mấy phần liệu yếu đầu tơ, lại lên trên nữa. Giả Thược đột nhiên cắn mạnh chiếc áo xuống, chả hết vùng bụng vừa lộ ra, sau đó đứng bật dậy. Tôi yêu cầu rồi bác sĩ. Cô không chịu nổi nữa rồi. Khi đối mặt với Chân Lãng, cô không cách nào bình tĩnh được. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, Giả Thược xỏ tay vào ống áo, xoay người bước nhanh ra bên ngoài. Nhưng khi ngón tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, sau lưng liền vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc. Ở trước mặt tôi mà cô còn không dám cởi, cô cho rằng cô dám cởi trước mặt người khác sao? Một tiếng sét từ tít trên chín tầng mây đánh xuống, lại một lần nữa đánh trúng Giả Thược của chúng ta. Bàn tay đang nắm chặt trên nắm cửa của Giả Thược dần dần buông xuống. Cô chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt như thể chỉ muốn xé nát Chân Lãng ra thành từng mảnh vụn mà thôi. Tôi sẽ yêu cầu đổi bác sĩ nữ. Chỗ các anh chắc chắn là không đến nỗi không có bác sĩ nữ chứ hả? Nếu không cũng lắm thì tôi đổi bệnh viện. Rọt, rèm cửa được kéo ra, ánh nắng đột nhiên chiếu vào khiến cho Giả Thược không kìm được phải nhắm mắt lại. Bác sĩ nữ thì cũng cần sờ, còn nắng, còn vẽ cả thôi. Chân Lạng ỏi ỏi dựa lưng vào ghế hờ hững nói. Tuy tính cách cô xuề xòa, tùy tiện, nhưng bình thường lại không thích người khác đến quá gần mình. Cô cho rằng cô có thể chấp nhận một đôi tay lờn mờ sờ nắng khắp người cô sao? Cho dù là bác sĩ. Sắc mặt của Giả Thược biến hóa không ngừng, trở nên nặng nề vô hạn. Chân Lạng nói không sai, ngoài người mà cô hết sức tin tưởng, cô không thích người khác đến quá gần mình. Nên bản thân cô cũng không biết đây là do luyện võ quá nhiều hay là do vấn đề tâm lý nữa. Cô cảm thấy có cảm giác rất mãnh liệt về không gian cá nhân. Chỉ còn có người nào đó đến gần, cô sẽ không kìm được mà né tránh hoặc là sinh lòng cảnh giác. Còn nếu người nào đó đột nhiên chạm vào người cô thậm chí sẽ tung nắm đấm. Do đó cô không thích đi xe bus, cô thà phải ngồi ở xe của kẻ thù chứ không muốn chen lấn với người khác. Đương nhiên thường ngày cô luôn cố gắng hết sức kiềm chế, cũng chưa từng nói cho người khác biết khuyết điểm nhỏ này của mình. Chân Lãng làm thế nào mà nhìn ra được chứ? Tôi có thể nhìn được. Khi vừa nói ra mấy từ đó, cô đã phải nghiến răng nghiến lợi, không biết đang thuyết phục Chân Lãng hay là đang thuyết phục bản thân mình. Vấn đề này chúng ta cứ tạm thời để đó đi, sau này hãy tiếp tục thảo luận. Chân Lãng đột nhiên không muốn tranh luận tiếp với cô nữa. Nếu cô kiên quyết muốn làm, tôi cũng nên nói cho cô biết những tình huống không hay có thể xảy ra. Dù sao chúng ta cũng là ở cùng một nhà, tôi sẽ nói tường tận hết mức có thể. Ngay đến đây, vẻ kiên định của Giả Thược đã thoáng lung lay. Cô suy nghĩ một chút rồi rảo bước quay lại, kéo chiếc ghế vừa nãy ngồi xuống. Nói đi. Chân Lãng tìm kiếm một chút, rút ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt của Giả Thược. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, cô cầm lấy. Giờ tôi sẽ giảng giải cặn kẽ vấn đề này cho cô nghe, coi như là quà tặng của bạn bè đi. Chân Lãng ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Giả Thược đến gần mình một chút. Cô nàng vốn đang rướn cổ, thấy vậy bèn dứt khoát về cái ghế bên cạnh của Chân Lãng, rồi ngồi xuống ngay sát cánh tay của anh, giọng tai lắng nghe. Tuy bây giờ phẫu thuật kiểu này chỉ là chuyên vặt, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ, đúng không? Giọng của Chân Lãng rất là nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt. Còn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau khi phẫu thuật nữa, chẳng hạn như tai nạn xe cộ hay là va chạm nghiêm trọng, tất cả sẽ khiến cho phần cơ thể giả nứt vỡ. Đến lúc đó, nhất định phải lấy phần cơ thể giả đó ra. Nếu không sẽ thế nào? Không đợi Chân Lãng nói tiếp, Giả Thược đã vội vã hỏi ngay. Sẽ bị lệch chứ sao? Chân Lãng thản nhiên trả lời. Tức là một bên A trừ, một bên D cộng đấy. Vậy thì phải đi lại như thế nào? Giả Thược buộc miệng nói. Chẳng lẽ cứ siêu siêu vẹo vẹo hay sao? Chân Lãng khẽ nhún vai, nở nụ cười đầy vẻ xấu xa. Không đúng. Giả Thược ngẫm nghĩ một chút rồi hậm hực nói. Vẫn có thể cấy lại cái mới vào mà, đúng không? Đúng vậy. Chân Lãng trả lời rất là thành khẩn. Có điều, còn phải lấy ra hết toàn bộ phần giả bị hỏng, rồi lại xử lý sạch vết thương bên trong. Đợi sau khi đã bình phục hoàn toàn, mới có thể cấy cái mới vào. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giả Thược, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Một khi lớp da của con người bị kéo giãn ra, sau đó lại đi cấy cái thứ bên trong nữa, Cô có thể tưởng tượng ra được kết quả như thế nào không? Khóe miệng của xã thừa không kìm được khẽ sợ sợ. Giống như bóng bài đã thổi căng ra từ lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net